Nguyên Thiên nghịch nhận, Nguyên Thiên Ma Quân thần sắc trầm xuống, Nhạc Thành một kiếm này, hắn căn bản không dám khinh thường, này đầy trời bóng kiếm làm cho hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Trong tay pháp quyết biến hóa, một món đồ trăng rằm ma khí nắm ở trong tay, này ngoạn việt ăn ý có một thước dài tả hữu, bộ dáng bán loan, đao phong chỗ hàn quang dày đặc, chỉ thân đao cũng như là máu tươi bình thường hồng hồng được có chút chói mắt, hồng được phá lệ quỷ dị, khủng bố dày đặc giống như trong địa ngục trào ra một cỗ thiên tuyền, ánh đao hàn quang chạm chạm, lập tức trong tay pháp quyết biến hóa, cấp tốc cắt qua hư không, phân tách phong vân, xuyên qua ở khôn cùng hư không cùng sự thật trong lúc đó, đón Nhạc Thành hãm tiên mà lên. Cách chương